Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 38, trí nhớ gây dựng lại. 4. Hắn là Ngụy Cường thật sao? Ừ, quá đáng sợ, hắn dáng vẻ thật giống như quỷ như thế, gắt gao nhìn ta chằm chằm, ta cho là hắn sẽ giết ta. Chấm ngoặc kép, thôi miên đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Mắt thấy liền Trương Hân Nhiên liền muốn nói ra chân tướng. Đang lúc này, Đinh Tiềm tựa hồ nghe được đại môn phía sau mở. Bây giờ đại khái đến tan học thời gian, có thể là Đặng Dai Dai trở lại. Bây giờ hắn hai tay đè xuống Trương Hân Nhiên, hết sức chăm chú khống chế nàng thôi miên trạng thái. Ở độ sâu thôi miên lúc, nhà thôi miên tuyệt đối không thể phân tâm. Nếu không có thể sẽ cho được thí sinh tâm trí mang đến không tưởng được tổn thương. Nhưng Đinh Tiềm lại không nghĩ lập tức kết thúc thôi miên. Đã tiến hành được giai đoạn cuối cùng rồi. Hắn quả thực không nghĩ thất bại trong gang tấc, chỉ có thể trông chờ Đặng Dai Dai không nên hiểu lầm. Nhưng Ngụy Cường cũng không có giết ngươi. Vậy hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Đinh Tiềm dành thời gian hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Trương Hân Nhiên hai mắt nhắm chặt chảy ra nước mắt. Đinh Tiềm có thể cảm giác được Đặng Dai Dai cũng đi tới phía sau hắn. Hắn truy hỏi Trương Hân Nhiên, hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Hắn đem ta, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm chỉ nghe được ba chữ kia. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, lại có cái gì cũng không biết. Đột phát ngoài ý muốn trong nháy mắt chết đi người cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Dường như một giấc mộng, không có dấu hiệu nào bắt đầu, lại không có dấu hiệu nào kết thúc. Đinh Tiềm hy vọng Ôn Hân chính là như vậy chết đi. Không có sợ hãi, cũng không có thống khổ. Hắn tỉnh lại lúc, mới biết rõ mình mới vừa rồi ngất đi. Hắn đầu đau muốn nứt. Còn có mang theo mùi tanh chất lỏng dọc theo gò má chảy đến mép. Hắn đưa đầu lưỡi liếm liếm, là mùi máu đạo. Hắn trong lòng cả kinh, muốn hoạt động thân thể, lại cảm giác tay chân đều bị gắt gao trói lại. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút, nguyên lai mình là bị cột vào một cái ngạnh bang bang kiểu xưa tông lều trên giường. Hắn rồi mới từ lúc ban đầu trong hoảng loạn bình tĩnh lại. Quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh phát trắng xám tường. Kiểu xưa đèn huỳnh quang quản, thập niên 90 lưu hành tổ hợp đồ gia dụng, màn huỳnh quang cũ thải điện, treo trên tường một cây đuốc dược thương. Phía dưới có một cái tiểu bàn thờ, đứng thẳng một cái thải sắc chiếu phiến tương khuông. Bên trong là một cái tuổi trẻ nữ nhân thủ an ủi săn sóc mái tóc tượng bán thân. Dung mạo quyên tú, cười một cách tự nhiên. Đinh Tiềm ngưng mắt nhìn trong hình mỹ nữ. Cảm giác nàng tướng mạo tựa hồ có vài phần giống hắn nhận biết một người. Một cái thanh âm ở vang lên bên tai. Đinh y sinh, người tốt nhất không nên lộn xộn. Nằm ở trên giường thật tốt nghỉ ngơi một chút. Người bị thương không nhẹ. Giọng nói của này Đinh Tiềm cũng không xa lạ. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên. Rốt cuộc nhìn thấy người nói chuyện, kia Trương Bố tràn đầy nếp nhăn, tràn đầy vết thương trên khuôn mặt già nua, một đôi sắc bén con người chính sâu không lường được nhìn chăm chú hắn. Là ngươi, ngươi không phải là ở bệnh viện sao? Ta không yên tâm nữ nhi của ta, về thăm nhà một chút, đúng lúc nhìn thấy ngươi đi cùng với nàng. Trương Duệ nói, là ngươi đem ta đánh bất tỉnh. Không có cách nào ngươi đại năng rằng co. Nơi này là nơi nào? Nhà ta, Đinh Tiềm bừng tỉnh. Khó trách trong hình nữ nhân kia ta nhìn có chút giống như Trương Hân Nhiên. Là mẫu thân nàng đi. Đúng vậy, nàng ban đầu nhưng là cái đại mỹ nhân đâu rồi. Vui vẻ dáng dấp liền giống như nàng mụ mụ. Trương Duệ nhìn hình, giọng nói ôn nhu dị thường. Lại mang bất đắc dĩ chua xót. Chỉ tiếc. Nàng đi quá sớm, đi như thế nào? Khó sinh chảy máu nhiều. Khi đó thầy thuốc cùng dụng cụ cũng rơi ở phía sau. Nếu như đặt ở bây giờ nàng sẽ không phải chết rồi. cũng sẽ không khiến ta cô đơn đã nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mày mấy năm nay còn có vui vẻ phụng bồi ta. Nàng rất giống như nàng mụ mụ, so với mụ mụ đẹp hơn, còn có tài hoa, nàng chính là ta sinh hoạt toàn bộ ý nghĩa. Ta hy vọng nàng vĩnh viễn hạnh phúc, vui vẻ, từ nàng ra đời bắt đầu. Ta liền cẩn thận từng ly từng tí thương yêu nàng lớn lên, cố gắng bồi dưỡng nàng, không để cho nàng cảm giác mình là một không có má nó hài tử. Ta muốn để cho nàng so với những đứa trẻ khác vui vẻ hơn, ưu tú hơn. Bây giờ nàng thành tựu quá rõ ràng, ta rất tự hào, cũng rất vui vẻ yên tâm. Ngoại trừ nàng nghiêm trọng chứng uất ức, Đinh Tiềm nói. Trương Duệ trầm trầm thở dài, bị chạm đến tư tưởng. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người không thể nào vô duyên vô cớ tập kích ta. Người cũng biết chân tướng của sự tình đi. Không khỏi không thừa nhận ngươi rất thông minh. Đinh Y Sinh, thậm chí ta đều hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không là bác sĩ tâm lý. Ngươi khứu giác đích thực quá đáng sợ. Nhưng đối với ngươi mà nói, này cũng không là một chuyện tốt, thậm chí sẽ hoàn toàn phá hủy ngươi. Ngươi muốn giết ta, ta cũng không muốn. Có thể ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không cho ta bảo thủ bí mật. Chuyện này không thể còn nữa người thứ ba biết. Ngươi là nói, chỉ có ngươi và Trương Hân Nhiên biết năm đó Lữ Ái Thanh bị giết đêm đó kết quả xảy ra chuyện gì. Thật sao? Vui vẻ đã đem cái này quên chuyện. Nhưng ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa nhi sẽ để cho nàng nghĩ tới. Cái kết quả này sẽ hoàn toàn phá hủy nàng. Ta quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nếu ta đều phải chết, ngươi không ngại nói cho ta biết chân tướng, cũng đừng để cho ta làm một quỷ hồ đồ. Ngươi quả nhiên là hiếu kỳ hại chết miêu. Trương Duệ lộ ra một tia không nói ra cười nhạo hay lại là không thể làm gì biểu tình. Thực ra thì ngày đó buổi tối, ở cái ngõ hẻm kia bên trong, Lữ Ái Thanh cũng không phải là bị Ngụy Cường giết chết. Chấm ngoặc kép, vậy là ai? Giết chết Lữ Ái Thanh người là nữ nhi của ta. Cứ việc Đinh Tiềm đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Khi hắn nghe được câu này hay lại là thất kinh, khó tin nhìn Trương Duệ. Ngươi là nói ngươi con gái sát Lữ Ái Thanh. Trương Duệ gật đầu một cái. Năm đó con gái của ngươi mới 15 tuổi. Nàng có thể giết người. Bắt đầu ta cũng không tin tưởng. Đêm hôm đó ta đang ở phân cục xử lý vụ án. Ta lúc ấy bị cổ lầu phân cục mượn tạm đến chuyên án tổ tham dự đồng thời đặc đại cướp bóc án kiện. Điều tra và giải quyết. Trương Hân Nhiên bỗng nhiên cho ta gọi một cú điện thoại. Lúc ấy cũng đã là sau nửa đêm. Nàng thanh âm nói chuyện đều thay đổi. Giống như là bị to lớn kinh sợ. Ta vội vàng chạy về nhà, nhìn thấy nàng máu me khắp người, khiết ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Ta cho là nàng bị thương. Kết quả một kiểm tra phát hiện trên người nàng căn bản không có thương. Ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì? Nàng nói với ta, nàng giết người. Lời này quá khiến ta giật mình rồi. Ta thật là vô pháp tướng tin. Ta nữ nhi mình ta hiểu. Nàng lá gan đặc biệt tiểu. Liền giết chết một con kiến cũng không dám. Làm sao có thể giết người? Nhưng nàng khóc không ngừng. Giữ vững nói nàng giết người. Ta sẽ để cho nàng mang ta đi nhìn. Nàng đem ta dẫn tới thanh đảo lộ cái ngõ hẻm kia bên trong. Ta quả thật thấy một cụ nữ thi. Một tia không treo nằm trên đất. Trên người nàng bị thọc chừng mấy đao. Ở nàng bên cạnh thi thể thì có một cái đao nhọn dính máu. Còn có cởi ra quần áo, vui vẻ nói, nàng chính là dùng cây đao kia đem nữ nhân này đâm chết. Bất kể ta có nhiều không tin, sự thật đang ở trước mắt, không khỏi ta không tin. Cái kia bị giết nữ nhân chính là Lữ Ái Thanh. Ừ, Trương Hân Nhiên tại sao phải giết nàng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,